Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3211, phiên ngoại ẩn cư 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mạc Liên Thành lại hỏi, Đản Nhi ưa thích đi nơi nào? Khúc Đản Nhi nghịch ngợm hì hì cười một tiếng, ta ưa nghe ngươi nói. Mạc Liên Thành ngoắc ngoắc môi, thật sao? Nàng mảy may nghe không ra tên nào đó lời nói bên trong bẫy dập, tiềm thức liền gật gật đầu. Dù sao Thành Thành làm việc, cuối cùng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ta. Mạc Liên Thành khẽ cười một tiếng, cúi đầu, cái mũi đối với Khúc Đản Nhi cái mũi, tinh tế mài lên. Người hiểu ta, chi bằng Đản Nhi, ít đến, a hát, người đừng lại muốn mê hoặc ta. Khúc Đản Nhi chính hồi lấy ngòn ngọt cười, bất thình lình phát hiện không thích hợp. Lại nhìn, quả nhiên, bên cạnh nam nhân chẳng biết lúc nào, lại tràn ngập mị hoặc màu sắc. Mạc Liên Thành kém nặng nề mà tràn ra tiếng cười. Đản Nhi, ta mê hoặc ngươi, ngươi liền sẽ bị ta mê hoặc sao? Khúc Đản Nhi đôi mắt đẹp chuyển một cái, ta sẽ mê hoặc trở về. Mắt phượng một sâu, Mạc Liên Thành giọng nói trở tối, biến câm. Thật sao, như thế, không bằng Đản Nhi liền để cho ta kiến thức một chút. Ngươi muốn làm sao mê hoặc ta? Ai, không phải, ta nói mê hoặc trở về, lại không phải nói ta hiện tại liền muốn làm như vậy ôi. Thành Thành a, còn thừa nói chuyện cùng dãy rụa toàn bộ bị trong nháy mắt hóa thành sói Mạc Liên Thành nuốt mất rơi. Lại là một trận ý loạn tình mê ân ái triền miên. Hai canh giờ về sau, Khúc Đản Nhi đã mệt mỏi nặng nề mà ngủ mất. Mạc Liên Thành ôm nàng, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt cao thâm mặt chắc. Trước kia hắn suy tính chỉ bọn hắn hai vợ chồng qua ngày, liền là đủ. Bây giờ xem ra, nữ nhân ý nghĩ, hắn vẫn là không hiểu lắm. Có lẽ qua trận này, hắn nên cân nhắc, để Đản Nhi cho hắn sinh cái thứ hai hài nhi. Chủ ý này càng nghĩ, Mạc Liên Thành lại là vui vẻ. Mặc dù nhiều hài tử đi ra, tương đương nhiều cái phiền phức, sẽ phân mỏng Đản Nhi cùng hắn thời gian. Bất quá, dù sao cũng so như bây giờ, Đản Nhi bên người không giải thích được một cái tiếp một cái thu nhận tốt. Như thế tính toán, Mạc Liên Thành chỉ cảm thấy toàn thân đều thư sướng. Khoảng cách giường không xa trên bàn. Đèn đuốc sáng tắt, Khúc Đản Nhi cảm ứng được tựa như, bất thình lình nhăn nhăn đôi mi thanh tú, không được thoải mái dễ chịu địa đầu bên cạnh, lại tìm cái thoải mái tư thế, một lần nữa vùi vào Mạc Liên Thành trước ngực, ngủ đi qua. Mạc Liên Thành thờ ơ mà bay nghễ đi qua liếc mắt, thon dài ngón tay tùy ý bắn ra. Ánh nến dập tắt, lập tức phòng ngủ toàn bộ màu đen, ái thê như mạng nam tử, ôm chặt lấy trong ngực nữ nhân, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Mạc Liên Thành liền làm ra cái quyết định, nâng ra đem đến Phong Đô Thành. Cái gọi là nâng ra, kỳ thật nói trắng ra, trừ hai vợ chồng bên ngoài, còn có phía dưới nhân viên, Thất Thất, Lý Thị tỷ đệ, còn có đã không thể rời bỏ Khúc Đản Nhi niên niên tuế tuế hai tỷ muội. Cân nhắc đến bên ngoài đồ ăn khẩu vị khả năng thỏa mãn không được Khúc Đản Nhi, Mạc Liên Thành lại thêm vào một vị câm thầm. Đến mức những người còn lại, toàn diện lưu tại trong phòng lớn. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Biết rõ muốn đi Phong Đô Thành, kích động không động được chỉ là Thất Thất, vẫn là Lý Thị tỷ đệ. Lý gia nguyên bản là tại Phong Đô Thành lập nghiệp danh môn vọng tộc, mấy trăm năm cơ nghiệp, đồng dạng cũng là ở nơi đó hết hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị chém đầu cả nhà. Mạc Liên Thành đã sớm đã nói với bọn hắn cửu nhân là cùng một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị lên đường trước đó, Thất Thất đi cho trong thôn thúc bá hương thân tạm biệt. Hậu viện bên kia, Mạc Liên Thành chính bồi tiếp Khúc Đản Nhi đi tới sen đường. Hôm nay là sau cùng một ngày, ở chỗ này, ngày mai, bọn hắn liền muốn rời đi. Ngoại nhân hoặc là sẽ coi là, bọn hắn là tạm thời rời đi, lúc nào nói không chừng liền sẽ trở về. Có thể là, bọn hắn hai vợ chồng rõ ràng trong lòng, bọn hắn sẽ không lại trở về. Cách chương.